Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, tin đồn, thế giới về sau biến hóa a. Trần Anh thẳng thắn nói, căn cứ trước đó biến hóa suy đoán, rất có thể, chính là võ giả Trần Nhà càng ngày càng cao. 5 năm trước, cảnh giới tiên thiên đã là khó lường cao thủ. Nhưng cho tới bây giờ, cường giả tông sư cũng không nhất định có thể bảo trì bao lâu ưu thế. Không chừng, tiếp qua mấy năm, võ giả Trần Nhà chính là đại tông sư, hoặc là thiên nhân chi cảnh. Cấp cao vũ lực lúc cần phải khắc chú ý thế giới biến hóa. Trung đê đoan, vũ lực cũng không thể rơi xuống. Nếu là có thể hình thành cao trung đê, đầu vũ lực hợp lý, phân bố. Về sau liền tương đối thong dong. Phi hồ kính dù sao chỗ biên cương, thời khắc đứng trước tái ngoại dị tộc, uy hiếp, tự vệ cần không kém vũ lực ủng hộ. Lời nói được 10 phần ngay thẳng, cũng không có quấn cái gì vòng, tròn. Đại hoàng tử liên tục gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Không muốn, Trần Tam Thiếu đối với cảnh giới võ đạo hiểu rõ như vậy. Ha ha, điện hạ nói đùa, Trần Anh xem thường nói. Phàm là trong nhà có chút nội tình, chỉ cần cẩn thận một chút, so sánh trong lịch sử một ít thời kỳ, vẫn là rất có thể phát hiện một chút chỗ tương tự. Đúng vậy a, đại hoàng tử gật đầu phụ họa. Trực tiếp nhìn về phía một bên nghe ngốc, Lăng Phong, cười nói, những tin tức này, chờ trở lại đế đô về sau, Lăng Phong ngươi tự nhiên đều có thể xem duyệt, vậy liền đa tạ điện hạ. Lăng Phong hữu khí vô lực đáp lại, nhưng trong lòng thì nói không nên lời, hối hận, muốn nói, Trần Anh ở Phi Hồ Kính cũng thiết lập công cộng thư viện cùng Hạch Tâm Thư Viện, công cộng trong thư viện thư tịch. Đều là một chút tương đối cơ sở loại hình, đương nhiên đối với bình thường gia đình xuất thân võ giả mà nói. Tuyệt đối là trợ giúp bọn họ khai thác tầm mắt, tăng lên cơ sở đồ tốt, mặc kệ là thiên văn địa lý, vẫn là y bốc tinh tượng, lại hoặc là làm nông, đánh cá và săn bắt, thậm chí còn có ngũ hành bát quái cơ sở lý luận và phân tích về phần võ công phương diện cơ sở thư tịch. Vậy thì càng nhiều, trong quân ngạnh công, nội gia quyền cùng nội công tâm pháp, mặc dù, đều là cơ sở nội dung, nhưng trong đó Trần Anh lý giải cùng phân tích, cùng liên hệ thân thể khai phát tình trạng, tuyệt đối là riêng một ngọn cờ ý, nghĩ cùng lý niệm, nếu là cẩn thận xem duyệt, tinh tế phẩm đọc, không chừng có thể sớm, lĩnh ngộ chân lý võ đạo, đối với võ giả tu luyện về sau có cực lớn phụ trợ. Tác dụng, giống như là phủ thành chủ Hạch Tâm Thư Viện, chỉ cần lệ thuộc vào Phi Hồ Kính võ giả cống hiến làm đủ, trên lý luận đều có tư cách xem duyệt, trong đó, thu thập thư tịch nội dung đồng dạng rộng khắp, nhưng đều là tương đối cao cấp, hoặc là nói cấp độ sâu nội dung cùng tri thức, giống như là cao cấp nội công tâm pháp, cao cấp nội gia quyền phương, pháp tu luyện. Còn có Trần Anh suy nghĩ ra trong quân ngạnh công đến tiếp sau tu luyện phỏng đoán cùng thủ đoạn loại hình, tất cả đều rộng mở cung ứng, đồng thời cũng là có tư cách đọc qua đám võ giả yêu nhất. Về phần còn lại những cái kia tương đối chuyên nghiệp cùng loại với sách tham khảo loại hình tri thức, thật sự không có mấy người có hứng thú. Bên trong còn có giới thiệu chỗ Đại Tề Đế Quốc địa vực lịch sử thư tịch, sở dĩ đặt ở Hạch Tâm Thư Viện cũng là bởi vì nội dung trong đó có thể giúp võ giả rõ ràng tự thân phương hướng đi tới. Chỉ là đáng tiếc, thích nghiên cứu trọng yếu sách lịch sử tịch Phi Hồ Kính, võ giả không có một cái, chính là Lăng Phong cũng không quá để ý. Hiện tại, nghe trong miệng Trần Anh nói ra từng cái cảnh giới tên, chính là Lăng Phong đều cảm giác không hiểu thấu. Nhưng nhìn Trần Anh cùng đại hoàng tử kia rất tán thành dáng vẻ, đột nhiên sinh ra nồng đậm phiền muộn cảm xúc. Hiển nhiên, kia cái gọi là đại tông sư còn có thiên nhân chi cảnh. Dĩ vãng chỗ Đại Tề Đế Quốc địa vực thời kỳ lịch sử xuất hiện qua, hẳn là tông sư về sau cảnh giới. Chỉ tiếc, hắn đối với này không hiểu ra sao. Căn bản là ai cũng lấy đầu não cái này liền xấu hổ. Cũng may, Trần Anh cùng đại hoàng tử đều là đọc nhiều sách vở kiến. Thức uyên bác, tự thân lại là xuất thân không sai biệt lắm cùng một cái giai tầng tồn tại, rất có một chút cộng đồng chủ đề. Mặc dù chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm, cũng không nói cái gì trọng, yếu hạch tâm cơ mật. Nhưng Trần Anh bày ra đối với võ đạo khắc sâu lý giải, cũng là để cho đại hoàng tử thán phục không thôi. Căn cứ một ít công khai hoặc là không có công khai lịch sử tư liệu, thuận miệng bình điểm tông sư cấp võ giả đặc điểm, cùng đường hướng tu luyện, cùng suy nghĩ, chính là đại hoàng tử cũng không nhịn được thật sâu trầm mê. Cảm giác, trước đó ở võ đạo trong quá trình tu luyện mê vụ quét sạch sành xanh. Rất, có loại kia một buổi ngộ đạo vừa lòng thỏa ý thoải mái cảm giác. Những nội dung này, hoàng thất hoa đại lực khí xây dựng cung phụng, đoàn, cũng là không thế nào quá mức để ý. Dưới mắt suy nghĩ lại là tương đương mấu chốt tri thức. Nhưng muốn nói Trần Anh ở nói hưu nói vượn suy đoán lung tung. Người, ta mỗi lần đều có thể cầm trong lịch sử xuất hiện qua ví dụ chứng minh cho đại hoàng tử một loại vốn là nên như thế cảm giác. Trần Anh thuận miệng đưa ra, tông sư chi cảnh lấy tăng lên, đồng thời, rèn luyện tinh thần làm quan trọng. Điểm này, đại hoàng tử tự nhiên lòng dạ biết rõ, lại không Trần Anh thấy như thế rõ ràng thấu triệt. Trước đó luôn luôn không có đủ rõ ràng nhận biết, hoàng cung xây dựng cung phụng đoàn, dưới mắt càng là tốn hao to lớn tinh lực, suy nghĩ nghiên cứu thích hợp tông sư cấp công pháp tu luyện. Bọn họ cùng Trần Anh chú ý điểm hoàn toàn khác biệt. Mà Trần Anh, nghe nàng nói chỉ là quy nạp tổng kết tông sư chi cảnh hạch tâm yêu cầu, sau đó, liền không có sau đó. Đại hoàng tử tâm tư bị sâu lên cao. Kết quả Trần Anh liền không có tiếp tục ý tứ, căn bản cũng không có nói thêm mình trên tông sư chi cảnh nghiên cứu. Trong lòng hắn rõ ràng, Trần Anh khẳng định có không ít làm việc, lại là không tốt bức bách. Một bữa rượu tịch, ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Sau bữa ăn uống trà, nói chuyện phiếm thời điểm, đại hoàng tử thậm chí nhịn không được mở miệng trêu chọc nói, nếu không phải biết được không có khả năng, ta đều muốn mời Trần Tam Thiếu cùng nhau trở về đế đô làm trong phủ số một cung phụng. Đây là nói thật, mặc dù chỉ là cùng Trần Anh nói chuyện phiếm rất ngắn thời gian, nhưng hắn lại là cảm giác thu hoạch tràn đầy. Người người nghe tới không ít rất là thú vị lý luận cùng thăm dò phương hướng. Trước kia không nói không nghĩ tới, chỉ là cũng không có coi trọng, chính là tu vi đạt đến cấp độ tông sư, một mực khổ tu tự nhiên không có cái gì tốt. Kết quả, trọng yếu nhất chính là cảnh giới, hoặc là nói đối với võ đạo lý giải. Rất hiển nhiên, đừng nhìn Trần Anh không có ở ngày hôm qua võ đài xuất thủ, nhưng đại hoàng tử tuyệt đối có thể khẳng định, người này thực lực chính là tại chỗ mạnh nhất, sợ là liền ngay cả hắn cùng danh xưng Bắc địa đệ nhất cường giả Trần Long Thành đều có chỗ không bằng. Không phải nhìn ra, mà là tại vừa mới ngắn ngủi trao đổi quá trình bên trong nghe được. Đáng tiếc, thân phận của Trần Anh quá mức đặc thù, trừ phi đại hoàng tử đầu óc nước vào, không phải căn bản là không có khả năng đem nàng mời chào đến dưới trướng, thậm chí liền ngay cả quan hệ quá mật thiết cũng không được. Trần Anh nhưng cười không nói, cái này không bày rõ ra sự tình a. Đại hoàng tử nếu là dám mời chào, sợ là tọa trấn đế đô hoàng đế bệ hạ cái thứ nhất không đáp ứng, đại hoàng tử cuộc sống sau này liền không dễ chịu. Cấu kết bên ngoài phiên mũ nếu là chụp tại trên đầu đại hoàng tử, đem triệt để mất đi tranh đoạt hoàng vị cơ hội. Đương nhiên, sự tình cũng không phải tuyệt đối, chẳng qua hiển nhiên đại hoàng tử không có mạo hiểm ý nghĩ, cũng đối Trần Anh không đủ tín nhiệm. Những này, mọi người lòng dạ biết rõ, không cần thiết truy đến cùng. Khi Trần Anh và Lăng Phong từ đại hoàng tử lâm thời chỗ ở ra lúc, trên trời đã là sao lốm đốm đầy trời, nói không nên lời mỹ lệ làm rung động lòng người. ngẩng đầu ngóng nhìn hết sức quen thuộc tinh hà. Hắn rất có trực tiếp tu luyện tinh thần quan tưởng pháp xúc động, chẳng qua cuối cùng vẫn là không có bốc lên triệt để bại lộ, hoặc là trở thành đại tề đế quốc gấu trúc lớn hậu quả nếm thử. Chuyến này thu hoạch rất tốt. Đại hoàng tử sảng khoái đáp ứng Trần Anh điều kiện, đồng thời hỏi thăm Trần Anh cần phương diện kia cao trung đế cấp độ liên quan nội công tâm pháp. Trần Anh cũng không có khách khí, trực tiếp muốn đạo môn thủy thuộc tính tương quan nội công tâm pháp, có liệt diễm đao quyết, lại đến một môn nhược thủy kiếm quyết, vừa vạn thủy hỏa chung sức âm dương hòa hợp, không chừng trực tiếp thành tự một môn tông sư cảnh, thậm chí đại tông sư cảnh tuyệt đỉnh thần công. Đại hoàng tử không chỉ có đáp ứng, thậm chí còn dự định đưa một chút tương đối khó làm tạp thư cho Trần Anh, cũng không biết đến cùng tồn tâm tư gì. Lão đại, cùng các ngươi đám này nội tình thâm hậu gia hỏa đợi cùng một chỗ, ta cảm giác mình đặc biệt vô tri. Một mực trầm mặc không nói Lăng Phong đột nhiên mở miệng, tự diễu nói, rất nhiều thời điểm ngươi cùng đại hoàng tử nói cái gì ta đều nghe không hiểu nhiều, nghe không hiểu liền hảo hảo cố gắng học tập, mau chóng tăng lên bản thân. Trần Anh tức giận nói, trước đó gọi ngươi nhiều đọc sách, nhiều tích lũy một chút tri thức nội tình, liền cùng muốn ngươi mệnh, hiện tại thấy hối hận đi, quả thật có chút hối hận. Lăng Phong cười hì hì nói, cho nên ta quyết định đợi đến đế đô về sau, nhất định phải đem đại hoàng tử trong phủ tàng thư toàn bộ đều nhìn một lần, nhớ kỹ, cái này chú ý cho kỹ. Trần Anh ánh mắt sáng lên, vỗ tay cười nói, đến lúc đó tiểu tử ngươi dự chép một lần, phàm là phi hồ kính thư viện không có, ta tất cả đều muốn. Là đốc xúc Lăng Phong trung thực khi văn tự công nhân bốc phác. Hắn cười, hì hì nói, đến lúc đó, cho ngươi tiểu tử một kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Một phần có thể để ngươi tu vi đạt tới tầng cao hơn cảnh giới công pháp tu luyện. Nói đến chỗ này im ngay không đề cập tới, vỗ vỗ bả vai Lăng Phong, khoan thai cười nói, chắc chắn sẽ không gọi ngươi tiểu tử thất vọng là được. Lăng Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, chỉ là gặp Trần Anh không có tiếp tục nói thêm ý tứ, cố nén trong lòng ngứa bảo đảm nói, yên tâm đi, ta sẽ không gọi lão đại thất vọng. Trở lại nơi ở tạm thời, nửa đêm một nhóm cho Lăng Phong mở cái cáo biệt yến. Ngày thứ hai đưa mắt nhìn Lăng Phong trực tiếp chạy tới đại hoàng tử kia đưa tin, Lăng Phong bị đại hoàng tử đào đi tin tức, ngay lập tức truyền khắp toàn bộ Bắc Địa thành, tất cả Bắc Địa đại lão đều không có tiếng hừ. Chuyện như vậy sớm tại trong dự liệu, chỉ là đáng tiếc hảo hảo một viên đại tướng cứ như vậy rời đi Bắc Địa, ngược lại là có chút gia hỏa tâm tư không thuần, muốn nhìn Trần Anh trò cười, liên tiếp cho Trần Anh đưa đi mời thiếp. Trần Hùng ngay lập tức đi tìm đến, tức giận nói, đám gia hỏa này quá mức. Biết rõ tam ca tâm tình lúc này không tốt. Ai nói ta tâm tình lúc này không tốt? Trong tay Trần Anh cầm một quyển sách thấy say sưa ngon lành. Nghe, vậy nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ở tiểu tử ngươi trong mắt, ta cứ như vậy, áp chế a? Thế thì không có. Trần Hùng vội vàng khoát tay, cười làm lành nói. Chỉ là bên ngoài tin đồn, nghe quả thực làm cho lòng người tình khó chịu. Để ý đến bọn họ làm gì? Trần Anh buồn cười nói, chẳng qua chỉ là một bọn tục nhân thôi. Bị nói, câu lại rơi không được một miếng thịt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.